Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu vị Phùng Học Minh đúng là rất không tệ, còn từng đồng thời quan hệ qua lại với hai nữ minh tinh. Đọc kỹ lại, bài viết còn nói, những nữ minh tinh này mượn Phùng Học Minh để tăng chủ đề tìm kiếm. Kỳ thực ai cũng biết là họ sẽ không có khả năng được gả cho Phùng Học Minh. Tham khảo việc hai năm trước nhà họ Kiều cùng nhà họ Trương thông gia. Lúc đó mối quan hệ của cậu Kiều và cô nữ minh tinh nào đó còn đang rất hot. Con gái nhà họ Trương cũng có bạn trai là bác sĩ. Không phải vẫn kết hôn như cũ sao? Tình trạng của Lưu Tương Niên khiến cho người khác phải lo nghĩ. Kể từ khi con trai và con dâu của ông cụ bỏ mình, ông ấy đã dồn hết tâm trí cho người cháu trai này, ông cụ đặt hết tâm tư vào đứa cháu ngoại này. Hứa Diệu Nhi cũng là do ông cụ chọn chúng, không thể nào có chuyện ngoài ý muốn, cho nên dù Phàn Kỳ có thể ngồi trên Lamborghini thì cũng không có ý nghĩa gì. Cái này thật sự chỉ là một chiếc xe sao? Người không biết còn tưởng rằng đó là hoàng vị đấy. Tất cả mọi người đều là người độc lập. Vì sao lại đặt cô ở vị trí tuyển chọn? Chẳng lẽ cô không có quyền lựa chọn sao? Em sắp đến nơi rồi, nên chuẩn bị đi, Trần Chí Khiêm nhắc nhở cô. Ừ, Phàn Kỳ cất báo chí, chen ra bên ngoài. Phàn Kỳ mới vừa vào văn phòng Diệu Hoa, còn chưa ngồi xuống, cô Hạng cùng một nhân viên nữ khác đi tới. Thần thần bí bí hỏi, Phàn Kỳ, cô thật sự ở bên cạnh Phùng Học Minh sao? Làm sao có thể, chỉ ngồi lên chiếc Lamborghini là được coi như ở bên cạnh anh ta sao? Phàn Kỳ hỏi lại, có phải là cậu Phùng đang đuổi cô không? Hai người đang làm gì thế? Tiếng nói của Liêu Kế Khánh vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng mà đối với viên chức mà nói, khi bị ông chủ hỏi như vậy thì vẫn là rất lo lắng. Các cô lập tức tản ra. Liêu Kế Khánh dẫn Liêu Nhã Chiết đi đến trước mặt Phàn Kỳ. Ông ấy nói, được rồi, bắt đầu phiên giao dịch trước hội nghị. Được, Phàn Kỳ cầm máy vi tính xách tay L bút ký. Đuổi theo, Phàn Kỳ tiến vào phòng hội nghị ngồi ở bên cạnh Liêu Nhã Chiết. Liêu Nhã Chiết nghiêng đầu thấp giọng hỏi, tối hôm qua Phùng Học Minh đưa cô về xong gặp bạn trai của cô sao? Vân Mộng Hạ Vũ, tại sao có cái gì là anh ta cũng nói cho anh vậy? Là do sáng nay ngồi trên xe tôi nghe được tin tức. Nghe nói cô ngồi xe của anh ta, cho nên mới gọi điện để hỏi. Liêu Kế Khánh gõ bàn một cái cắt đứt lời nói thì thầm của Phàn Kỳ cùng Liêu Nhã Chiết. Phàn Kỳ nghiêm túc nghe các vị phân tích. Phàn Kỳ, nói một chút về thái độ của cô với Ailey Electronics đi. Đầu tuần cô bán đi vào lúc giá cao điểm, báo cáo vào lúc cuối ngày, khi nó đóng cửa vào lúc 7 giờ. Một lần này cũng được coi là phần kinh điển của ngày hôm nay. Phàn Kỳ đứng lên nói về logic mua vào của cô, sau đó nói về phán đoán của mình. Loại cổ phiếu này được kéo tăng vào thứ 6, hấp dẫn người theo dõi. Sau khi duy trì được 10 phút thì bắt đầu chấn động. Nếu như có thể duy trì ở mức thứ 8 của ngày thứ 6, như vậy thì áp lực khi bắt đầu phiên hôm nay cũng sẽ nhỏ đi một chút. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị nhà cái đè ở mức thứ 7. Tôi cho rằng hôm nay sẽ tiếp tục mở thấp, giá cổ phiếu vào buổi sáng sẽ được duy trì ở mức dưới nước. Nhưng mà sau khi xem xét, nhà cái vẫn đang trù hoạch trong giai đoạn tích lũy vốn và xây dựng vị thế. Lực cản thực sự cao là 16 xu vào tháng 6 năm ngoái. Nếu đó là việc của tôi thì buổi chiều tôi sẽ chạm thử vào điểm cao nhất. Sau đó ép xuống đến 1 hào để xây dựng cơ sở. Sau khi vị trí này chấn động mấy ngày thì nó sẽ lại hướng lên. Nếu như thực sự giống như lời cô nói thì không phải tốc độ hôm nay sẽ tăng gấp 3 sao? Cách chương.